Bất diệt bá thể quyết, chương 1619, địa ngục đại ma bàn. Góc truyện audio.com. Đúng rồi, Cửu Uyên, Tần Đế, Tống Đế cùng Minh Đế ba người nguyên thần còn trên người ta. Ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế giúp ta luyện hóa hết bọn hắn đi. Mộ Phong tay áo vung lên, từ trong không gian giới chỉ, lấy ra ba viên quang đoàn, nhìn kỹ lại. Cái này ba viên quang đoàn bên trong đứng thẳng ba tôn tiểu nhân. Chính là Tần Đế, Tống Đế cùng Minh Đế nguyên thần. Bọn hắn dù sao cũng là cao giai võ đế. Nguyên thần phi thường cường đại. Muốn luyện hóa bọn hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy a. Cửu Uyên liếc mắt ba cái kia quang đoàn. Nhún nhún vai nói, là ngươi, Mộ Phong, Tần Đế nguyên thần tại không ngừng oanh kích quang đoàn. Lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì, ánh mắt lúc này mới rơi tại ngoại giới Mộ Phong trên người. Lập tức hai mắt trợn tròn xoe, lộ ra vẻ không thể tin. Tống Đế, Minh Đế cũng giống như thế. Lúc trước bọn hắn từng tại Ngũ Đế cung triệu kiến qua Mộ Phong. Sở dĩ liếc mắt một cái liền nhận ra cái sau. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, cười nhạt nói. Ba vị bệ hạ, thật là đúng dịp a. Minh Đế giận dữ, nói, Mộ Phong, ngươi cái này tiểu nhi thật là lớn chó mật, còn không mau mau thả chúng ta. Tống Đế trầm mặc, nhưng ánh mắt lại rất lạnh nhìn chăm chú lên Mộ Phong. Ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh cáo cùng bất thiện. Ba vị, ta tân tân khổ khổ đem nguyên thần của các ngươi chộp tới. Có thể không phải là vì cứ như vậy đem thả. Mộ Phong cười lạnh nói, Tần Đế con ngươi thu nhỏ lại, từ Mộ Phong câu nói này, lập tức liên tưởng đến cái gì, ngươi, chẳng lẽ chính là cái kia cường giả bí ẩn, Tần Đế thanh âm trở nên bén nhọn, Tống Đế, Minh Đế sắc mặt hai người cứng ngắc lại xuống tới, khó có thể tin nhìn về phía Mộ Phong, bọn hắn đến bây giờ nghĩ lên cái kia vĩ ngạn mà kinh khủng thân ảnh. Cũng không khỏi được cảm thấy run rẩy mà sợ hãi. Cái kia cường giả bí ẩn quá cường đại. Vượt xa bọn hắn, thời gian ba cái hô hấp liền diệt bọn hắn ba người. Làm cho hán đế, đường đế chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Mà lại nếu là hán đế, đường đế không trốn, chỉ sợ hiện tại bọn hắn năm người nguyên thần muốn ở chỗ này tụ thủ. Hiện tại, cái kia thực lực cường đại đến khiến bọn hắn tuyệt vọng cường giả bí ẩn. Lại là trước mắt cái này bọn hắn chưa hề để ở trong mắt Mộ Phong. Vô luận là Tần Đế vẫn là Tống Đế, Minh Đế, đều hoàn toàn không tin đây là sự thực. Nhưng sự thật bên trên, bọn hắn hiện tại hoàn toàn chính xác bị bóp tại Mộ Phong trong tay. Cái này khiến Tần Đế có chút dao động. Không có khả năng, ngươi tu vi liền võ đế đều không phải. Làm sao có thể đột nhiên trở nên mạnh như vậy đâu? Nói đi, người sau lưng đến cùng là ai? Ta muốn nói với hắn đàm. Tần Đế tỉnh táo lại nói. Mộ Phong cười lạnh, không thèm để ý Tần Đế, mà là nhìn về phía Cửu Uyên. Nói, Cửu Uyên, ngươi nói không dễ dàng như vậy. Đó chính là có biện pháp đi. Cửu Uyên cười hắc hắc, nói, biện pháp đương nhiên là có. Kim thư thế giới bên trong, có được địa ngục đại ma bàn. Cái này đại ma bàn là chuyên môn dùng để mài nguyên thần linh hồn loại hình. Phàm là tiến vào đại ma bàn bên trong nguyên thần, sẽ bị trực tiếp nghiền nát, sẽ còn cảm nhận được hồn phi phách tán loại kia cực hạn thống khổ. Mài qua đi, lại sẽ lập tức khôi phục, sau đó một lần nữa bị mài. Trải qua không ngừng mài cùng trong thống khổ, cường đại hơn nữa nguyên thần đều sẽ trở nên thần trí không rõ. Điên điên khùng khùng, lúc này chính là luyện hóa thời cơ tốt nhất. Nói, Cửu Uyên móng vuốt nhỏ vung lên. Tại sâu trong tinh không, chậm rãi xuất hiện một đạo huyết sắc quang mang. Sau đó, tại cách đó không xa, Mộ Phong nhìn thấy một tòa cự đại huyết sắc cối xay. Chúng ta liền đi thử một chút đi. Cửu Uyên nhếch miệng cười một tiếng. Đem Mộ Phong trước người ba cái quang đoàn cướp lấy mà đến. Đem ném vào thớt lớn màu đỏ ngòm bên trong. Cùng lúc đó, thớt lớn màu đỏ ngòm chính là bắt đầu chuyển động. Ba cái quang đoàn giống như bị mài hạt đậu, trực tiếp bị đại ma bàn cuốn vào. Quang đoàn nổ vỡ ra đến, mà tại quang đoàn bên trong ba đạo nguyên thần càng bị nghiền ép đến cơ hồ hồn phi phách tán. Cối say bên trong, càng là truyền đến Tần Đế, Tống Đế cùng Minh Đế ba người tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhưng tại mài qua đi, nguyên thần của bọn hắn lại lần nữa khôi phục, sau đó bọn hắn lại bị ép bị hút kéo tiến vào cối say bên trong đồng thời bị mài vỡ nát. Như thế lặp đi lặp lại, Tần Đế, Tống Đế cùng Minh Đế ba người rốt cục là sợ hãi. Bắt đầu hướng Mộ Phong cùng Cửu Nguyên cầu xin tha thứ. Địa ngục đại ma bàn quá kinh khủng, trực kích bọn hắn sâu trong linh hồn, loại kia đến từ sâu trong linh hồn thống khổ, khiến bọn hắn cảm thấy sợ hãi, run rẩy cùng sợ hãi. Đáng tiếc là, Mộ Phong cùng Cửu Nguyên đều không để ý đến bọn hắn, mà là lạnh lùng nhìn về bọn hắn bị thớt lớn màu đỏ ngòm một lần lại một lần nghiền ép xoắn nát vừa trọng tổ. Cái này địa ngục đại ma bàn còn thật đáng sợ. Đối với nguyên thần quả thực là một loại kinh khủng cực hình a, Mộ Phong sắc mặt có chút trắng bệch. Tự lẩm bẩm nói, Cửu Nguyên thì là tập mãi thành thói quen. Nói, tiểu tử, kim thư thế giới có thể so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Loại này nhằm vào nguyên thần cực hình còn có không ít đâu. Chỉ bất quá ta chưa hề biểu hiện ra cho ngươi mà thôi. Mộ Phong trong lòng run lên. Thầm nói cái này kim thư chủ nhân đời trước chẳng lẽ có một loại nào đó đam mê đi. Thế mà trong này chuẩn bị nhiều như vậy dùng cho cực hình hình cụ. Tốt, ba tên này liền giao cho ta đi. Chờ ta đem bọn hắn triệt để luyện hóa về sau. Ta sẽ đem bọn hắn giao cho ngươi. Cửu Nguyên nhìn Mộ Phong một chút nói. Mộ Phong gật gật đầu. Chính là lại là tại kim thư thế giới bên trong chờ lâu mấy ngày lấy củng cố vừa đột phá cảnh giới. Sau đó mới rời khỏi, đi ra kim thư thế giới về sau, Mộ Phong đầu tiên là đi ngoại thành tòa kia chính mình đặt mua dinh thự. Khiến hắn vui mừng là, thôi chắc một mực đều thủ ở đây dinh thự bên trong. Đang đợi Mộ Phong trở về, tuy nói hắn không biết Mộ Phong hành tung, nhưng bởi vì có nô ấn tồn tại. Hắn có thể cảm giác ra, Mộ Phong cũng chưa chết, vậy liền tổng hội trở về. Sở dĩ tại nhìn thấy Mộ Phong trở về sau, Thôi Trác trong lòng tự nhiên kích động cao hứng. Tuy nói Thôi Trác trong lòng hiếu kỳ Mộ Phong khoảng thời gian này đến cùng đi nơi nào. Nhưng hắn là cái thông minh lại thủ bản phận người. Sở dĩ cố nén hiếu kỳ không có đi hỏi thăm. Thôi Trác, nói cho ta một chút khoảng thời gian này kinh thành nhưng có phát sinh cái đại sự gì? Mộ Phong ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên, không khỏi nhìn về phía Thôi Trác, nhàn nhạt hỏi, hắn trọn vẹn hôn mê 5 cái nhiều tháng, có thể nói là không để ý đến chuyện bên ngoài. Khoảng thời gian này kinh thành chuyện xảy ra, hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Thôi Trác mừng rỡ, không dám thất lễ. Đem khoảng thời gian này kinh thành phát sinh sự tình, một năm một mười tường thuật lại, trong đó nhất đại sự tình, hẳn là sắp cử hành mới quân đăng cơ đại điển, lần này đến đây không chỉ có thần thánh triều các thế lực lớn, mà lại thần thánh triều cương vực bên ngoài cái khác cương vực cũng tới không ít thế lực. Trong đó có đủ nhất đại biểu tính chính là Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang, Ngũ Hành Đạo Quan, Khương Gia, Thủy Nguyệt Động Thiên, Từ Tuyền Am, Đại Diễn Tông cái này bảy đại trung cực thế lực, mà lại cái này bảy đại trung cực thế lực vẫn là khôi thủ dẫn đội ngũ mà tới. Vậy nhưng từng cái đều là đứng ở đây tòa đại lục bên trên chân chính đỉnh phong nhân vật. Vô luận là Lạc Hồng Tiên Tử, Âm Dương Võ Thần, Ngũ Hành Đạo Trưởng vẫn là Khương Võ Kích các loại bảy vị khôi thủ có thể đều là thực lực áp đảo ngũ đế bên trên đỉnh cấp cường giả. Là nhân vật cực kỳ đáng sợ, cái này bảy vị khôi thủ đến, đối với thần thánh triều cao tầng đến nói, áp lực cũng không nhỏ a cách chương.